đọc truyện Quý vị thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây hoa anh đào của kẻ thù của nhà văn Dương Đình Quốc, người Trung Quốc. Xin tóm tắt phần đã đọc đêm qua để quý vị tiện theo dõi. Sau khi chuyển nhiều công việc, từ làm quảng cáo đến nhân viên kinh doanh, bán căn hộ, anh đã tìm được việc quản lý ở công ty bất động sản. Tương lai có thể kiếm được tiền và sẽ lo được cho Thu Tử. Nhưng lúc này cô cũng đã mất việc và rơi vào những lo lắng trong tương lai. Cô cố gắng tìm kiếm công việc khác nhưng chưa có. Với ngòi bút tài hoa, tác giả Dương Định Quốc đã miêu tả bức tranh đầy màu sắc, có hy vọng nhưng cũng đầy bi thương của cuộc sống của người lao động nghèo trong xã hội Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ như một đoàn tàu lao về phía trước, sẵn sàng bỏ lại phía sau những hạt cát, hòn đá nhỏ nhoi. Mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết này qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Hảo. Cuối đầu năm ấy, tập đoàn Bôn Tơ thông báo kế hoạch đón xuân. Tôi không rõ đó là chương trình gì, chỉ biết nhân viên nghỉ cưới phải xin phép trước một tháng. Thu Tử muốn tôi đưa đơn trước 3 tháng. Kết quả khiến các cô ở phòng nhân sự cười ngặt nghẽo. Xin phép sớm, anh mới không gạt em, Thu Tử nói. Hay là đi công chứng kết hôn luôn đi, thế thì sẽ thật rồi. Khác nhau mà, anh không biết chờ đợi thú vị nhường nào đâu. Ngày cưới được quyết định theo ý Thu Tử, cũng tức là sau Tết. Đúng vào mùa xuân trăm hoa nở rộ. Em cho rằng đám cưới cuối năm thiệt thòi nhất, chẳng mấy ngày đã bị người ta nói là cưới được 2 năm. Tôi lại nghĩ thế này, thêm 1 tuổi mới kết hôn, em sẽ đỡ bị đám bạn gái kia chế giễu. Ngoài cười đùa, phòng nhân sự cũng loan tin từ sớm. Một hôm, ông chủ gọi tôi vào văn phòng, lấy từ ngăn kéo ra bao lì xì căn phòng. Tôi biết hiện giờ cậu cần gì nhất. Đây là gửi riêng cho cậu, mau cất đi. Tiếp theo, ông nhắc đến nội dung kế hoạch mừng xuân. Cậu khỏi tốn tiền nghỉ trăng mật, cứ hủy hết những thứ đã đặt đi. Mấy ngày nữa công ty sẽ thông báo bao nguyên chuyến bay ra nước ngoài. Đến lúc đó vợ chồng cậu cứ vui chơi thỏa thích ở Maldives nha. Bao lì xì dày cộp khiến tôi phát quản. Sợ nhận rồi chẳng khác nào ký giấy bán thân. Có điều nó là tiền thật bạc thật, đổi được sofa và đồ điện mà tôi và Thu Tử đã đi xem. Thu Tử cũng không dám tin ông chủ chơi sộp như thế. Chắc chắn anh rất quan trọng. Ừ, cho nên anh mới dám cầu hôn đó. Là cầu hôn sao? Lúc đó trời còn đang mưa, anh chạy xe nhanh như bay ấy. Đáng tiếc Thu Tử không dám ngồi máy bay. Xa nhất chỉ ngồi tàu đến Bành Hồ. Tuy hớn hở động viên em rằng Maldives thú vị lắm, nhưng thật ra bản thân tôi cũng chưa từng đi. Chỉ du hành tâm tưởng một chuyến giữa trời xanh biển biếc trên tạp chí du lịch mà thôi. Công ty còn sắp xếp cả dàn người mẫu đi cùng. Nghe nói họ sẽ trình diễn thời trang trên không nữa. Thu Tử chỉ nghe thôi đã thấy phấn khích. Song vừa nghĩ đến máy bay treo trên bầu trời không có đường cái, lập tức lại yếu xìu. Chúng tôi đành dựa vào lịch trình của công ty tính lại thời gian và địa điểm trăng mật. Khi chiếc chuyên cơ kia cất cánh từ sân bay Đào Viên, chiếc xe RV mà chúng tôi thuê sẽ chạy đến Hoa Liên, nơi cũng có biển, với tốc độ nhanh nhất. Hôn lễ được tiến hành ở tòa án Đài Trung, sau đó dùng bữa tại một nhà hàng hải sản. Cha mẹ Thu Tử, cậu em trai vừa giải ngũ, cả tôi và Thu Tử, tổng cộng 5 người. Cha em hơi lòm khòm, trước khi cầm đũa lên khẽ hỏi tôi: "Nhà con chỉ có một người à?" Tôi giải thích với ông rằng cả công ty dịp này ra nước ngoài không đến dự được, nhưng mong mọi người yên tâm, không sao cả. Quan trọng là sau này con sẽ ngày càng tốt với Thu Tử. Về sau nghĩ lại, có lẽ tôi đã hiểu nhầm, hẳn là ông hỏi vì sao người nhà tôi không đến dự. Thu Tử không cảm thấy khó chịu chút nào, dù sao ngồi cùng bàn đều là người nhà mình. Em đứng dậy gấp thức ăn cho cha mẹ, múc chén canh cho em trai. Chiếc áo cưới đi thuê vẫn mặc trên người, tay áo dài thượt xắn lên đến khuỷu thành một dòng cồn cộm, trông rất giống một đầu bếp nữ không nỡ cởi bỏ trang phục lộng lẫy ban ngày. Tôi cũng liên tục tiếp thức ăn mọi người, gấp hai con tôm to cho cha mẹ vợ ngồi cạnh, luôn miệng nói xin lỗi. Con xin lỗi, thật sự vô cùng xin lỗi. May mà vẫn chưa uống rượu, nếu không lúc đó chắc tôi khóc mất. Tuy cuối cùng họ cũng biết tôi đã chẳng còn người nhà nào cả, nhưng tôi thậm chí còn chẳng có lấy một con chó, hoặc tiện tay dắt đến một con mèo. Cả bữa tiệc giống như bốn người nhà họ cùng tôi kết hôn, không hề có nửa lời oán trách. Sau mấy món ăn, mẹ Thu Tử đứng dậy thận trọng mời rượu tôi. Bà nói Thu Tử từ bé đã rất hiểu chuyện, nếu còn có chuyện gì chưa chu toàn nể mặt bà, mong tôi bỏ qua cho. Tôi đỏ bừng mặt, rất muốn bày tỏ lòng biết ơn, nhưng xin lỗi đi xin lỗi lại mãi mà vẫn chưa xong. Thu Tử bỗng dưng nhã nhặn trầm tĩnh, hiếm khi thấy em giống một cô dâu như thế. Đến khi ba người họ bắt chuyến xe khách muộn về nhà, tôi và Thu Tử ôm qua về tới chung cư, em mới thở dốc cười nói: "Nguy hiểm quá, em bảo mẹ đừng khóc, khóc là em không lấy chồng đâu. Kết quả mẹ không khóc thật, sợ em ăn dạ họ, đáng ghét." "Chắc buồn lắm cả nhà mới về tới trên núi." "Vâng," em đáp. Sau đó chúng tôi bắt đầu. Không có âm thanh rất khó bắt đầu. Trước giờ Thu Tử chưa từng yên tĩnh như thế. Em ngồi ở cuối giường, hai bả vai so lại dưới cổ, trông giống đôi cánh bướm đậu trong bức tranh. Chắc chắn em hối hận vừa rồi cười quá sớm. Tiếng cười vừa ngừng, không khí đã đông lại, cả hai đều câm lặng. Chúng tôi chưa từng ở trong một căn phòng không có âm thanh. Em dân dê mãi tua rua ở vạt áo cưới, đã sắp kéo đứt rồi mà vẫn không thốt ra câu nào. Chúng tôi chỉ từng ôm nhau trong căn nhà mẫu vào đêm mưa ấy. Ngoài ra có vài lần hôn trộm ở gian đường như chim non khẽ mổ thức ăn. Nếu còn có gì thì cũng chỉ là trong giấc mơ của tôi. Nhưng tôi thích em bẽn lẽn như thế. 4 năm nay chúng tôi không có tình yêu nồng nhiệt thân mật như người khác. Sự bày tỏ giữa đôi bên cũng không nhiều lắm. Nhưng em luôn để tôi nhìn thấy thứ tôi muốn. Trong mắt em có vẻ thuần khiết, giống như một dạng trong suốt vô cùng gần gũi. Chính là tấm chân tình chỉ những người yêu tha thiết mới biểu hiện ra. Tôi hôn cái gáy dưới mái tóc ngắn của em, trắng bóng đến tận trong cổ áo. Hình như chính vì khoảnh khắc này em mới để tóc ngắn, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Buổi chiều hôm đó, khi gặp nhau lần đầu trong quán cà phê, em đã để tóc ngắn rồi. Đương nhiên cũng có thể là từ kiếp trước. Tôi thử cởi cúc sau lưng em, mới phát hiện chiếc áo cưới đi thuê này có lẽ có cả ngàn chiếc cúc. Tôi bắt đầu sốt ruột, hí hoái một hồi. Bầu không khí càng lúc càng tĩnh lặng. Tôi đành tìm một câu để nói: "Ngày mai chắc phải đem trả chiếc váy này rồi." Lúc này rốt cuộc em cũng đáp lại: "Hồi bé cửa sổ không đóng, đom đóm bay cả vào." "Ồ, lãng mạn thế. Bây giờ có một con đom đóm thì tốt nhỉ." "Anh ra đóng cửa đi," em khẽ nói. Tôi đóng cửa sổ, kéo rèm xuống, chừa lại ngọn đèn lớn trên trần nhà để ngắm em. Nhưng em đã chuồn vào phòng tắm. Tiếng nước vọng ra có phần ngập ngừng, xối một hồi chợt nhỏ lại, cuối cùng thậm chí tắt luôn. Em bỗng đẩy hé cửa ra phàn nàn. Lúc thuê phòng không để ý, cửa làm bằng kính. Lúc này tôi cũng mới nhận ra, bèn thừa dịp lẳng lặng ngắm thân thể mờ nhạt ấy. Sau làn hơi nước, mặt tường gạch men không đủ để em náo mình. Thế là một bên cơ thể không giấu được, tự nhiên lộ ra đường cong kín đáo đẹp đẽ, hõm nách, bầu ngực và cơ thể lạ lẫm của em chậm chậm di động trong màn sương mù, giống như một cảnh mộng mông lung ập thẳng đến, biến thành một quá thân trần trụi qua lại giữa nỗi sợ hãi của tôi. Do e thẹn, sau đó tôi đành chui vào chăn theo em. Vừa ra Tết, dường như chăn bông cũng là một loại lò vây mang hàm ý sâu xa riêng. Chúng tôi quấn quýt trong lò. Ổ chăn tối om không ngừng nóng lên. Hai cơ thể ướt át quấn lấy nhau. Đến khi cần lấy hơi, chúng tôi mới há miệng thò đầu ra. Bây giờ, cuối cùng, tôi cũng hỏi đến con đom đóm kia, cho dù nó bay vào thì sao nào? Thủ tử rút trong chăn đáp, đương nhiên liên tưởng đến quả quạng rồi. Gần nhà mới có tiệm qua, thủ tử giúp việc ở đó. Sáng sớm, hàng ngày phụ trách mở cửa, chờ xe hàng nhỏ từ chợ chạy tới, dỡ xuống từng khóm qua mới cắt. Trước khi đi làm, tôi vòng qua, ngắm em ngồi trên ghế thấp tỉa cành. Em dứt cành lá thừa vào sọt tre, đặt những cành đã tỉa vào giàn qua bên tay phải. Trên mặt đất toàn là vết nước dãy tưới. Khi ánh bình minh vừa rạng, bóng em nhìn nghiêng trông giống hệt đóa hoa trên nền đất. Buổi chiều quang đãng, em ngồi trên bãi cỏ trong công viên thiếu nhi. Góc độ đó vừa khéo nhìn thấy nóc nhà chung cư chúng tôi ở ló ra sau ngọn cây. Khi tôi tan sở về, em đứng đó vẫy tay. Từ trên sườn dốc tung tăng chạy xuống như đứa bé. Lũ trẻ đang chơi đùa, tựa hồ đều bị em thu hút, ngước nhìn em với ánh mắt khích lệ. Ban đêm, chúng tôi vẫn có vô vàn lời không nói hết. Từ lâu tôi đã quen với việc em cướp lời giữa chừng. Chờ đến khi em nói mãi, nói miết, cuối cùng nuốt nước bọt mới đáp lại. Nhưng thông thường lúc đó em vẫn bổ sung những gì chưa nói hết. Hai người giống hệt như vừa gặp nhau trong buổi họp lớp sau mấy mươi năm. Chỉ là hình như trí nhớ của cô bạn học này cực tốt, rất nhiều chuyện thú vị thời thơ ấu đều được em một mình kể hết. Có lần em chạy rất nhanh, sắp đến đích rồi, bỗng nhiên nghe thấy các bạn hô cố lên. Kỳ lạ thật, trước giờ họ không cổ vũ cho em, nên em ngẩn ra, quên chạy tiếp. Sau đó em đi bộ. Em mảnh mai thế này chắc chạy giỏi lắm. Ủa, anh không nghe à? Em đang kể em đi bộ về đích mà. Thầy giáo trợn mắt nhìn em, cả lớp vừa cười vừa vỗ tay. Em chỉ từng đứng nhất môn kỹ thuật, môn nhạc cũng xoàng thôi. Lúc thi căng thẳng sẽ lạc giọng, hát đến nửa chừng, biến thành hai bài. Sao anh lại cười? Em chưa từng kể những chuyện này mà. Quảng cáo trên tivi kết thúc, em yên lặng xem bộ phim nhiều tập mình thích. Tôi bắt tay sửa tài liệu hôm sau phải nộp cho ông chủ. 10 giờ tối, tuy còn sớm, nhưng chúng tôi quen lên giường trước. Dù sao cũng có những chuyện vụn vặt vẫn chưa nói xong. Đôi vợ chồng nhà chim chụm đầu ghé tai rủ rỉ với nhau, rồi cũng phải bay đến dưới mái hiên. Lúc này tiếng nói của thu tử chuyển sang nỉ non. Sau khi thay áo ngủ, cuối cùng em cũng trở thành một người phụ nữ, lặng lẽ nằm nghe tôi nói chuyện. Vì chăm chú nên luôn mở to mắt, nhất là khi tôi nói đến cảnh mộng trong tương lai. Lúm đồng tiền của em sẽ len lén lõm xuống giữa quần sáng tù ngủ. Thế rồi có một lần, rốt cuộc tôi cũng nhắc đến chuyện hồi nhỏ từng nuôi một con dê. Màu đen, cổ có khoan màu xám trắng. Hàng ngày, nó sẽ đúng giờ kêu be be chờ tôi cho ăn cỏ trước khi đi học. Về sau, có vài lần nó lại không kêu nữa. Đút cỏ cho ăn nó cũng chẳng buồn ngó ngàng. Một hôm, tôi cất công dậy thật sớm ra thăm nó mới phát hiện cha đang cho nó ăn. Vừa lẩm bẩm một mình, vừa đút cỏ vào chuồng. Đến khi nó sắp no mới chừa lại một chút sức ăn cuối cùng cho tôi. Sáng hôm đó, tôi không ngồi xe đạp của ông mà chạy một mạch đến trường. Liên tiếp mấy ngày đều như vậy. Thậm chí tôi quyết định không muốn nhìn thấy ông nữa. Thu Tử, mãi đến nay anh vẫn hối hận về chuyện ấy. Em đoán thử xem cha anh đã nói gì với con dê nha. Em đừng nói cho anh biết. Ừ, chưa biết chừng, ông ấy cũng không cho em nói. Vì thế, chúng tôi im lặng. Đêm đó, hình như đôi bên đều thấy đau buồn. Em giả vờ ngủ, còn tôi leo xuống giường viết hai trang nhật ký. Tôi nghe thấy em khẽ trở mình trong chăn. Biết thật ra em còn muốn nói chuyện, nhưng em đã kìm nén. Em đột nhiên cũng có lúc đứng thinh. Trong lòng tôi bất giác dâng lên một niềm vui vì được hiểu. Đồng thời tôi thầm quyết định sau này sẽ không mang đến sầu muộn cho em nữa. Kết hôn rồi, tôi tiếp tục dốc sức cống hiến cho ông chủ motor. Ông dần dần giao cho tôi một số việc riêng. Chẳng hạn đưa tiền cho một cô nhân tình tạm thời không qua lại, đưa qua đến tòa nhà nào đó vào phút đầu tiên sau 12 giờ đêm. Còn nữa, khi ông xem trận đấu bóng chày, tôi phụ trách tiếp đón nhân viên ngân hàng đến thăm, ngồi bắt tréo chân tán gẫu với họ trong phòng khách nằm bên sảnh vào. Có lúc cò đất mà ông quen thân tới, trước tiên tôi để đối phương đứng chờ ở sảnh, sau đó trở về trước màn hình tivi tiếp tục hò hét, hâm rên cùng ông bàn luận về tàn cục hết sức không nên để lại vừa rồi. Khi ông chủ bảo tôi theo ra ngoài, tôi ngồi chiếc Cadillac thứ hai. Tài xế hiếm khi có hành khách để trò chuyện. Suốt dọc đường, vừa dốc bầu tâm sự về mấy đứa con đang trong thời kỳ ngỗ nghịch, vừa chú ý khoảng cách với xe trước. Gặp lúc tín hiệu đèn từ xanh sang vàng bắt đầu nhấp nháy, anh ta liền vội vã nhấn ga xông qua ngã tư, bám sát chiếc xe đi đầu, không cho người khác chen ngang. Anh ta nhấn còi nói, hàng ngày tôi chạy chiếc xe không này sớm muộn gì cũng phát điên mất thôi. Anh chạy bao lâu rồi? Từ khi đầu ông ấy bị hỏng. Dứt lời, chính anh ta cũng bật cười. Nhưng khoảnh khắc đó cực kỳ hiếm hoi. Tôi đột nhiên ngồi bên cửa sổ xe giống như một ông trùm, có thể tao nhã mở rèm che, bên ngoài đã biến người im ắng. Hàng đàn xe máy ập đến như con sóng. Thật khó tưởng tượng mấy tiếng trước tôi còn luồn lách giữa làn sóng kia, đội chiếc mũ bảo hiểm màu hồng đào, mồ hôi như sương mù không ngừng bốc hơi dưới nắp chụp bảo vệ trong suốt. Ghế sau của chiếc Cadillac có mùi da thuộc thơm nước mũi, tôi ngửi ra được sự sâu lắng trong mùi ấy. Trong đó pha trộn cám dỗ của tiền bạc và quyền lực. Đặc biệt có một thứ mùi thần bí khiến người ta muốn hít hà nhưng không thể gần gũi. Nếu đường đi còn dài, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh người cha trạc tuổi ông chủ. Giả sử ông còn sống, tuyệt đối không thể nào được nhìn đời dưới góc độ này. Ông chỉ có thể ngày ngày đạp xe đến trường làm tạp vụ, buổi trưa chạy về bón cơm cho người vợ bị thương nặng vì tai nạn giao thông, sau đó vội vã quay lại vừa kịp lúc chuông trường reo nốt tiếng thứ ba. Đều là con người như nhau, cảnh ngộ lại khác nhau trời vực. Tôi thật lòng mong rằng anh Lý phía trước chạy chậm thôi, chạy đến ngày mai, thậm chí đến tương lai, để tôi tưởng tượng nếu mình có khả năng mua cả mảnh thiên đường, chiến hạm chỉ huy màu đen như trong mộng ảo này, thì tôi có thể vẫy tay với hai người già bọn họ. Cha mẹ ngồi vào đi, sớm muộn gì chúng ta cũng được như này. Ngoài tận hưởng những chuyến ngồi Cadillac miễn phí, ông chủ cũng cho tôi mở mang tầm mắt về những bí ẩn kỳ quái của quan trường thời nay. Khi chúng tôi đến ủy ban thành phố, sở trưởng sở xây dựng đích thân tiếp đón. Tay trưởng phòng quản lý xây dựng thường ngày tôi năn nỉ ỉ ôi, đều không ăn thua, thì đứng thõng tai, không tiếc lời giải đáp cho câu hỏi của ông chủ. Sau này, bệnh gút của ông chủ tái phát, tôi một mình chạy đến các cơ quan này. Quả nhiên, những người nọ vừa gặp tôi cứ như thân quen nhiều năm, soạn sẵn các hồ sơ dự án chờ xét duyệt bày ra trên bàn. Mọi vấn đề khó khăn đều có thể đảo ngược chỉ trong một đêm. Tôi hân hoan chạy về, ông chủ lại không kinh ngạc, cũng không mừng rỡ. Quan hệ mua bằng tiền, ông hờ hững nói. Tôi cũng vì thế thường có cơ hội cùng ông tham gia vài đám tang quan trọng. Ông có bộ vest đen chuyên dùng để đi đám, phối với cà vạt xanh đen. Giống y một nhân vật xã hội đen đến viếng, thoáng chốc đã làm ngưng động cả nỗi bi ai xung quanh. Trong khung cảnh này, ông tạm thời đeo kính râm. Tuy mắt ráo quảnh, nhưng vẻ mặt trang nghiêm đào xót. Lúc phát biểu dùng giọng nói khàn khàn trầm thấp, bày tỏ sự cảm thông, lập tức khiến những người có mặt tan nát cõi lòng. Khi tang chủ cúi rạp người trả lễ, vẫn khóc không thành tiếng. Ông sắm vai này có thể nói là vô cùng nhập tâm, chân thành hết mực. Nhưng khi đổi sang tình cảnh khác, ví dụ xem đấu bóng, ông lại sẵn sàng dứt bỏ mọi công việc giặt giảnh, dán mắt vào cú freaking ball hằng mong đợi từ mô đất ném bóng bay đến, như cành liễu trong gió, rạch nát sự tĩnh lặng nơi chân trời. Lúc này, tôi không nghe thấy tiếng hít thở của ông. Phải đợi đến khi đối thủ đánh hụt gục đầu xuống, ông mới khôi phục sức sống. Ra ngoài đi ba chiếc xe, chắc chắn phải cô đơn lắm mới như vậy. Thu tử nhận xét. Anh cũng không hiểu, người giàu đều có kiểu suy nghĩ quái gở. Vậy chúng mình đừng giàu có, thà rằng cứ thế này. Không, chúng mình phải mau chóng làm giàu, như vậy mới hiểu được ông ấy. Chúng tôi ngồi giữa đầu giường, đối diện với tấm áp phích khổ to dán trên tường. Đó là sản phẩm biệt thự của một công ty xây dựng. Sân vườn mênh mông giống một mảnh giang sơn màu xanh đá. Con đường đi bộ rợp bóng cây len đách giữa khu phố, ao ước quanh co, chảy khắp nơi tựa nốt nhạc. Khi Thu Tử và tôi cố ý nói đến cạn lời, con mắt liêm diêm của cả hai cùng ngừng lại trên tấm áp phích đó, cho tới khi từ từ chìm vào cơn buồn ngủ mơ màng. Đó là một ảo mộng xa xôi. May mà khá giống thực, vì chúng tôi thường ngắm nó kỹ quá chừng. Chúng tôi suýt nữa đã không thể vượt qua năm 1999 đen tối. Trận động đất mạnh xảy ra vào đêm khuya. Tuy Thu Tử nhìn bề ngoài không có mảy may thương tổn, nhưng đã bị đánh gục hoàn toàn. Động đất xảy ra không hề có cảnh báo. Trong chớp mắt, vách tường trên dưới trong nhà rung lên. Tiếp đó bắt đầu uốn vặn, kính cửa nứt dở, chân giường trồi lên theo nền nhà. Chụp đèn trên đỉnh đầu rơi thẳng xuống chằng bông. Nghe nói động đất bắt nguồn từ tầng đáy của khe núi xa xôi, giống như muôn ngàn con trâu điên say ngủ, thình lình cùng trở mình. Tôi vĩnh viễn ghi nhớ khung cảnh màu đen ấy. Lúc đó trong nhà cứ vang lên âm thanh xa lạ mà quen thuộc. Hóa ra Thu Tử đang run cầm cập. Tôi không nhìn thấy em, chỉ nghe thấy tiếng hai chân em nhảy tại chỗ mãi mà không đi ra được bước nào. Khắp nền nhà la liệt kính dở. Tôi chịu đựng những vết cứa liên tiếp dưới chân, lần mò đến góc nhà nơi em đang nhảy loi choi, kéo tay em chạy bạt mạng ra ngoài. Chúng tôi lơ lửng trong cầu thang xoắn ốc tối om, các tầng liên tục vọng đến tiếng la hét. Từ cầu thang nhìn ra, khu ngõ tối tăm mờ mịt. Mấy ngọn đèn ở đằng xa chập chờn tia sáng đỏ. Mãi đến lúc chạy ra khỏi tầng dưới cùng của chung cư, tôi vẫn không biết Thu Tử đã xảy ra chuyện, chỉ mãi kéo em chạy tiếp. Lúc này em vẫn nói chuyện được, loạng choạng hỏi tôi, chúng mình đang ở đâu? Có thể yên tâm rồi, công viên ở ngay phía trước. Trong công viên đen nghịch những bóng hình và âm thanh hỗn loạn, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng kêu gào tìm người, tiếng khóc dai dẳng của trẻ con. Chẳng bao lâu, dư chấn mạnh lại ập đến, vô số vật nặng rơi xuống từ trên cao mịt mờ. Trên phố bắt đầu vang lên tiếng xe cứu hỏa hú còi chạy qua. Tôi mất dấu Thu Tử trong một thoáng, em bị đám đông đang tháo chạy chen bật ra vòng ngoài. Sau đó tôi mới tìm thấy em trên sườn dốc mà em từng đứng dãy tôi, hai tay ôm đầu gối run bần bật. Chúng tôi không kịp mang theo chăn len, cũng chưa từng nghĩ trong đời sẽ có khoảnh khắc khủng khiếp như vậy. Đôi tay em lạnh như băng, lòng bàn chân cũng thế. Hai chiếc dép đều rơi mất trong lúc rối ren lộn xộn. Mấy tiếng sau, đám đông mới dần tản bớt. Có người sợ sệt trở về trên tầng, có người chen chúc sưởi ấm trong xe đổ gian đường. Một số khác được những chiếc xe lục tục chạy đến đón đi. Lúc này, chân trời hửng sáng, Thu Tử lắc đầu quầy quậy không dám về nhà. Hai con mắt trông có vẻ đờ đẫn khác thường, chỉ mông lung ngước nhìn ngọn cây dưới nóc nhà phía trước. Nếu biết em xảy ra chuyện, tôi sẽ không mãi gọi điện thoại. Tôi không liên lạc được với ông chủ, bên công ty cũng không có tin tức gì. Nhưng lúc ánh nắng dần xuyên qua đám mây, tôi chạy ra công viên mua đồ ăn sáng, dặn Thu Tử ngồi yên tại chỗ chờ mình. Khi tôi tới công ty, các đồng nghiệp đã lần lượt có mặt. Nghe nói một đồng nghiệp nữ nhà bị sập thành đống đổ nát. Ông chủ đang tập hợp mọi người lại, ra chỉ thị, phân công mỗi người phụ trách chạy đến một khu, yêu cầu xem xét xong hiện trường, lập tức trình báo. Khi gặp các chủ hộ không được phát biểu ý kiến cá nhân, có tình hình thiệt hại nghiêm trọng phải về báo cáo ngay. Tôi được cử đến một tòa cao ốc thương mại và căn hộ có hơn 300 hộ. Dưới tầng là khu kinh doanh náo nhiệt. Trên tầng dân cư đã lên tới hơn 1.000 người. Khi đến nơi, tòa nhà sờ sờ trước mắt, vậy mà tôi đột nhiên dừng bước, nấp trong bóng râm một hàng cổ thụ, lần chần không dám nhìn. Quả nhiên, nhiều năm nay, ám ảnh sống và chết vẫn luôn choáng đáy tâm trí tôi. Thật ra, câu trả lời đã treo sẵn với bầu trời. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn là biết được tòa nhà kia có yên ổn không. Nhưng tôi lại nhắm tịt mắt như mù vậy. Do đó, khoảnh khắc ngập ngừng hé mắt, nhìn thấy nó vẫn sừng sững dưới nắng, tôi bất chợt chảy nước mắt như một thằng khờ. Tôi vội về công ty báo tin mừng. Sau đó tổng giám đốc công bố thông tin mới nhất. Cả Đài Loan không tính số người mất tích và bị thương, còn số tử vong đã vượt 2.000. Nghe nói số nhà sập lên đến hơn 10.000. Những thiệt hại khác vẫn đang được tiếp tục thống kê. Ông chủ nghe xong báo cáo, trước tiên im lặng, rồi dường như nắm bắt được thiên cơ gì đó, trên mặt bỗng lộ vẻ vui mừng khôn xiết sau kiếp nạn. Ông suy đoán các ngân hàng có thể sẽ đột ngột đóng băng tiền vốn của ngành xây dựng, rất nhiều công ty vì thế mà buộc phải đóng cửa. Ông bắt đầu nêu ra một danh sách đen, trong đó có đến mấy đối thủ đáng gờm, cũng có kẻ thù địch mà ông căm ghét nhất. Ông bảo mọi người hô khẩu hiệu theo mình, hô xong đồng loạt vỗ tay. Âm cuối của ông dứt cao trong không khí, mọi chuyện đã ngã ngủ, chúng ta không gục ngã. Nhưng Thu Tử đã ngã gục. Khi tôi vội vàng trở về công viên thiếu nhi kia thì đã không thấy em đâu. Sữa đậu nành và bánh nướng em chưa đụng tới còn bày nguyên trên đất. Một phụ nữ thấy tôi chạy tới chạy lui, bèn hỏi cậu là người nhà của cô ấy phải không? Cô ấy được đưa đến bệnh viện rồi. Theo kết quả kiểm tra, trong mấy tiếng tôi vắng mặt, Thu Tử chỉ hôn mê vì hạ thân nhiệt, ngoài ra không phát hiện triệu chứng rõ rệt nào. Thế nên tôi đưa em về nhà, mở cửa nhìn qua, nhà đã không ra nhà, một số vật dụng hàng ngày dương dãi dưới đất, chỉ còn trơ lại mấy mảng tường, tấm áp phích mà chúng tôi ngắm mỗi đêm cũng bong rủ xuống, khẽ lay động theo cơn gió thu lùa vào qua ô cửa sổ dở. Thank you.